Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Toàn lực tu luyện, trong vực sâu, hiện tại sương mù đỏ ngòm bao phủ hai người. Tu vi của hai người bắt đầu chậm rãi nâng lên. Hai người này đều có lo lắng, có điều suy nghĩ địa phương, tựa hồ là có chút không giống. Tô thần nhìn phụ cận từ từ tản ra sương mù màu trắng. Không khỏi nghĩ như vậy nghĩ. Tô thần khống chế hai người. Đây chính là trước mắt cơ hội tốt nhất. Na cha rõ ràng cho thấy sợ sệt tô thần ám hại chính mình. Vì lẽ đó chỉ là đơn thuần khôi phục hao tổn. Cho tới Dương Tiễn, lúc này muốn để Na cha tiếp tục tu luyện, lại chậm rãi nâng lên. Hai người này chỉ cần là hấp thu, là có thể chậm rãi nâng lên. Thầm nghĩ cái gì, Tô Thần cũng không có tiến hành nhiễu. Vào đúng lúc này không có cần thiết nhiễu. Bởi vì, này hai người thực lực của chính mình không yếu. Tâm tình không bị nhiễu loạn quy thuận, mới phải sâu nhất quy thuận. Nếu như nói Tô Thần mạnh mẽ vận dụng tu vi, để hai người này thần phục. Như vậy ngày hôm nay hai người này bởi vì Tô Thần cho chỗ tốt, trực tiếp quy thuận Tô Thần, trải qua một quãng thời gian. Lại sẽ bởi vì người khác cho chỗ tốt, đi tới người khác bên kia. Như vậy quy thuận, Tô Thần không cần, ta muốn ở đây, tu luyện một hồi nhục thân thành thánh rồi. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, hiện tại đã biết rõ cơ hội của chính mình không ít. Hai người này trước về phục, Tô Thần tại đây trên không kề bên ngày, bên dưới không chạm đất, cực kỳ chỗ an toàn, chính là muốn nhanh chóng tu luyện. Ở bên ngoài bất cứ lúc nào đều có thánh nhân giám thị lấy. Tô thần muốn tu luyện nói. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy. Hơi bất cẩn một chút. Thì có khả năng bị phát hiện. Tô thần bí mật lớn nhất. Cứ như vậy. Tô thần muốn làm. Chính là chọn lượng không cho đối phương phát hiện nhiều lắm bí mật. Nữ oa bổ thiên thạch. Chuẩn thánh tinh huyết. Tô thần cũng có thể đè xuống. Tạm thời không đi thôn phệ. Nhưng bây giờ Tô Thần trong tay, quyển này nhục thân thành thánh công pháp, nhưng là không thể từ bỏ. Nhục thân thành thánh, chính là một cái chân tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Mặc dù không phải thánh nhân, nhưng thánh nhân bên dưới những người khác, muốn đối phó Tô Thần, là không thể nào chuyện tình. Tô Thần phòng ngự, sẽ trở thành đối phương nhức đầu nhất gì đó. Thời khắc này Tô Thần, đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền xem thân thể này thành thánh công pháp, có thể không đối với thời khắc này chính mình có chút tác dụng. Luyện hóa, thôn phệ, Tô Thần trong tay ấn quyết trải qua thay đổi. Vào đúng lúc này bắt đầu thôn phệ bốn phía tất cả. Đang bảo đảm Dương Tiễn, Na Cha nâng lên lúc, Tô Thần muốn làm, chính là mình nhanh chóng thôn phệ cái này loại sức mạnh. Giờ khắc này Tô Thần bắt đầu cấp tốc tu luyện, có thể thôn phệ bao nhiêu? Tô thần liền muốn thôn phệ bao nhiêu? Có thể làm cho tô thần nhanh chóng tu luyện. Không cần kiêng kỵ nhiều lắm. Cơ hội như thế quá khó khăn. Theo tô thần thực lực càng ngày càng nâng lên. Các vị thánh nhân đối với tô thần lo lắng. Là không thể nào biến mất. Đối phương một ít động tác. Tuy rằng sẽ không cực kỳ rõ ràng. Nhưng tô thần đều là có thể nhận ra được. Có người ở không ngừng nhòm ngó chính mình. Tô thần chính mình không cách nào ngăn cản nhòm ngó. Tự nhiên là không có cách nào. Nói thí dụ như Hồng Quân cần nhờ tô thần tu luyện nâng lên. Tô thần không cách nào ngăn cản. Nhưng những này thánh nhân muốn nhìn. Hay là thì sẽ không đơn giản như vậy. Đây chính là công pháp dấu ấn. Tô thần đan điền, tứ chi, cùng với trên thân thể. Có một ít như có như không dấu ấn. Theo tô triệt như vậy hấp thu thôn phệ. Hiện tại tô thần tất cả đều là đã xảy ra thay đổi. Nơi này chính là số lượng không nhiều thật là tốt địa phương. Tô thần khóe miệng mang theo ý cười. Bốn phía xương trắng tràn vào thân thể sau khi ở tô thần trong cơ thể kết thành dấu ấn mấy nơi. Bắt đầu nhanh chóng cuồn cuộn ra không ít xương trắng. Xương trắng ở tô thần trong cơ thể vẫn không có nhanh chóng vận hành chu thiên lúc. Chính là bị dấu ấn cường kéo cứng ngắc rất mạnh mẽ thôn phệ. Lúc này như thế một loại vận chuyển. Phô bày thân thể này thành thánh công pháp chỗ đặc thù. liền xương trắng cũng có thể ung dung hấp thu, thôn phệ dấu ấn, này còn chưa đủ lấy xưng là khủng bố. Dương Tiễn, Na Tra hấp thu, tốc độ cắn nuốt rất nhanh, nhưng cùng Tô Thần so ra, coi là thật có loại như gặp sư phụ cảm giác. Ta cùng Dương đại ca hai người tính gộp lại, thậm chí chỉ có này Thương Vương một nửa thôn phệ tốc độ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn Tô Thần chuẩn bị sau khi cắn nuốt, bốn phía đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Hiện tại Na Tra khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn còn muốn, Tô Thần chính mình không tu luyện, rất rõ ràng cho thấy có khác biệt tính toán. Nhưng đã đến bây giờ nhìn lại, vẫn là Na Tra có chút ấu trĩ. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà Na Tra nhìn thấy Tô Thần bắt đầu tu luyện lúc. Mặc kệ này Tô Thần tu luyện, sau đó phải làm sao tiến hành, sau đó phải làm gì, đều cùng Na Tra quan hệ không lớn. Cho tới bây giờ, Tô Thần đều là bắt đầu hấp thu. Như vậy Na Tra có cái gì không yên lòng? Thương Vương quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tốc độ như vậy, chấm ngoặc kép, nhìn Tô Thần như vậy tu luyện, Dương Tiễn trong lòng càng khiếp sợ. Chỉ ít vào đúng lúc này, Dương Tiễn không nghĩ tới Tô Thần tốc độ cắn nuốt nhanh như vậy. Dương Tiễn có thể tiếp thu. Tô Thần thực lực mạnh mẽ, thiên phú rất mạnh, càng là sức chiến đấu không kém. Nhưng mà cường đại đến trình độ như thế này, Dương Tiễn trong lúc nhất thời đều cũng có chút thất thần. Na Tra bắt đầu tu luyện, đó chính là tốt nhất. Dương Tiễn không muốn nhiều lắm. Không biết Tô Thần tu luyện lúc nào kết thúc, nhưng luôn không khả năng vẫn ở lại chỗ này nâng lên. Chính mình nâng lên đã không xa. Nếu như nói bởi vì Tô Thần hấp thu khá, Dương Tiễn không thể không rời đi. Như vậy đúng là tiếc nuối. Xa xôi Tây Chu, Tây Kỳ trong đại doanh, Khương Tử Nha một thân áo bào trắng, khí thế quanh người vô cùng uể oải. Bản thân Khương Tử Nha chỉ là nhiệm vụ tại người, vì lẽ đó không cách nào tu luyện. Nhưng Khương Tử Nha thiên phú cũng không tệ lắm. Nhưng đến hôm nay, lúc này Khương Tử Nha nhưng là căn bản là không có cách tu luyện. Đan điền vỡ vụn, này mặc dù là thánh nhân đến rồi, đều rất khó để Khương Tử Nha lần thứ hai tu luyện. Đầu tiên đan điền bị hao tổn, tự thân tu vi không cách nào nâng lên, ngoại giới linh lực không cách nào thôn phệ. Thôn phệ đến trong cơ thể sau khi, thân thể lại là cùng một to lớn cái phễu như thế. Đem thôn phệ sức mạnh trực tiếp lộ ra đi. Tuy rằng không đến nỗi trong nháy mắt ngã xuống, nhưng không có tu vi. Sau đó thì lại làm sao? Chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha hiện tại cảm nhận được. Cái gì mới phải thuộc về đau đến không muốn sống. Sự đau khổ này so với giết mình, còn muốn càng thêm khó chịu. Khương Tử Nha tu vi bị phế, toàn bộ Tây Chu hiện tại triệt để tan vỡ. Điều này làm cho bây giờ Khương Tử Nha là lâm vào bất đắc dĩ, cùng với sợ hãi vô ngần bên trong. Muốn giải quyết Tô Thần, lần thứ hai phản kích, triệt để tiêu trừ trước mắt nguy cơ, có thể nói phải không thể nào, chỉ có thể là dựa vào phong thần bảng miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng trong này sức mạnh lại là có thể kéo dài bao lâu? Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm một tiếng, Khương Tử Nha nhìn cách đó không xa có chút vết rách phong thần bảng. Phong thần bảng lam nhạt ánh sáng, để Khương Tử Nha tu vi có thể tạm thời duy trì. Nhưng bây giờ Khương Tử Nha chỉ có thể là vây ở trong chướng lớn. Tại đây phong thần bảng bao phủ bên dưới, Khương Tử Nha mới có thể an toàn một ít. Một khi là rời đi phong thần bảng phạm vi, Khương Tử Nha sẽ trong nháy mắt già nua, tu vi sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là Khương Tử Nha không thể tiếp nhận. May mà tạm thời Thương Quân sẽ không công kích. Bây giờ Khương Tử Nha liền ở ngay đây tu luyện liền có thể. Nhưng vẫn bị vây ở nơi như thế này, ai có thể nhận được ngụ ở? Theo Khương Tử Nha lửa giận từ từ lan tràn, trong lều tựa hồ có những khác bóng người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.